Chương 795, đánh gãy chân của ngươi. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn ngôn xuất pháp thủy, duỗi tay ra, liền có một cái màu vàng đòn gánh biến hóa mà ra, hắn lấy tay bắn ra, còn có thanh âm rung động, văn thủ cười nói, ngươi nếu là dập đầu nhận lầm, hoặc là hướng phụ thân ngươi nhận lầm, chuyện hôm nay, ta coi như song yêu đạo ngươi dám động thủ với ta, bệ hạ tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Na Cha bị trói thành bánh trưng, đáng giận con mắt cơ hồ bốc hỏa, nơi nào sẽ cầu xin tha thứ nửa phần. Chớ nói chi là Lý Tĩnh, nàng vốn chỉ là thống khổ ảo não, có thế từ khi Lý Tĩnh hủy ca cho nàng làm thần cung đằng sau, Na Cha liền đã không đem Lý Tĩnh coi như phụ thân của mình. Phụ thân sẽ không như vậy đối đãi một đứa con gái, thế này sao lại là nữ nhi, hoàn toàn chính là coi như địch nhân đến nhìn, không chỉ có là địch nhân, hay là kẻ thù sống còn đã như vậy, ta thì như thế nào có thể chịu miệng ngươi khí không nhỏ. Na Cha, ngươi chính là Linh Châu tử chuyển thế, ngày sau muốn phụ trợ Đại Chu, thành tựu bất thế công hơn, chớ có không biết tốt xấu, bần đạo hôm nay tới đây, chính là cứu vớt ngươi cùng đường ta đạo bên trong, nếu là hoàn toàn tỉnh ngộ, ngày sau nhủ. Thân thành thánh, ở trong tầm tay, nếu không, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, một cái không tốt, thậm chí đều muốn trở lại lục đạo luân hồi bên trong. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nghiêm nghị nói ra, nhìn như khuyến cáo, thế nhưng là trong lời nói uy hiếp ý tứ, đó là lại rõ ràng cực kỳ. Na Cha trong lòng đối với cái này đột nhiên xuất hiện, xen vào việc của người khác yêu đạo thống hận tới cực điểm. Ngươi cái này yêu đạo, chớ có trong này nói hiệu nói vượng, ta đã là Đại Chu Tây Trinh quan tiên phong, tuyệt sẽ không trở thành Đại Chu chiến tướng. Ngươi sợ là không biết tính cách của ta, muốn để cho ta hướng Lý Tĩnh nhận lầm, không bằng giết ta. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nghe đến lời này, gặp Na Cha ánh mắt kiên nghị, không giống như là nói láo, trong lòng kinh nghi không chừng, âm thầm nổi nóng không thôi. Thái Ất chân nhân đến cùng làm cái gì? Đồ đệ của mình vốn là sát kiếp mà đến, càng là ứng Đại Chu cao hứng Giáng sinh, bây giờ ngược lại là đi chợ thành thang đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng là văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không phải nhân vật tầm thường, nếu như Na Cha thật đến chết không đổi vì phong thần đại nghiệp, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn không để ý trong này chém Na Cha. Nghĩ tới đây, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bùng thong hai con ngươi, lãnh đạm nói, Na Cha, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có nhận hay không sai? Ta có gì sai đâu? Ngươi cái này yêu đạo để cho ta nhận lầm? Na Cha trợn mắt nhìn, yêu đạo, ta cho ngươi biết, nhanh chóng thả ta rời đi, nếu là kinh động ta đế tân bệ hạ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nghe chút lời này, đầu tiên là sững sờ, hỏi, ngươi nói ai? Đại thường chi chủ, thiên hạ đế vương Na Cha rất là kiêu ngạo nói, thế nhưng là nhìn ở trong mắt văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, chỉ là kiên định một cái ý niệm trong đầu, kẻ này đã không phải là Đại Chu người, không thể không ngoại trừ. Đế tân một kẻ vong quốc chi quân mà thôi, đáng là gì? Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lạnh lùng nói, chỉ là đáng tiếc, hắn hôm nay không có tới nơi này, nếu là dám đến nơi này, ta đánh trước gãy mất chân của hắn, cho hắn biết, hắn cũng chính là nhân gian đế vương, tại đạo môn chúng ta trong mắt, hắn chả là cái cóc khô gì. Yêu đạo ngươi dám mắng ca ca ta, ngươi đi chết đi cho ta. Na Cha khí điên cuồng đùng đưa, muốn mở ra dây thừng, nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát. Những này, đến trình độ này, Na Cha đành phải quát, ngươi là đánh không lại ta ca, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn khinh thường nói, muốn ta đường đường Côn Lôn Kim Tiên đệ tử, hắn một kẻ phàm nhân, làm sao có thể đủ cùng ta đánh đồng. Na Cha a Na Cha, ngươi thực sự la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nở dê, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nghĩ tới đây, thu đòn đánh, cổ tay một phen, liền có một thanh bảo kiếm biến ra. Văn thu khỏe miệng giật một cái, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, bảo kiếm trong tay rời khỏi tay, hướng phía Na Cha chán đinh đi, nếu là bắn chúng, tất nhiên là vỡ đầu mà ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Na Cha vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng khổ não không thôi. Quả nhiên là mệnh đồ nhiều thăng trầm, xem ra đời này là vô vọng, là ca trinh phạt Tây Lộ. Văn thủ, một hồi chân chó của ngươi, ta tất đánh gãy. Đột nhiên một cái đột ngột mà rõ ràng thanh âm vang lên, nghe đến lời này, Na Cha ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm người trước mắt, gần như không dám tin nói ra, ca ca ngươi đã đến. Tạ Vân Phi một tay kẹp lấy đâm về Na Cha bảo kiếm, hướng phía Na Cha mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng, ánh mắt đảo qua văn thủ đạo nhân. Trong mắt lóe lên âm hàn chi sắc, hắn tỏa chấn đế đô, là Na Cha xây dựng Na Cha thần cung, không nghĩ tới Lý Tĩnh. Thật xuất hiện, hiện tại phụ tử bất hòa, ngược lại là phù hợp Tạ Vân Phi mong muốn. Chỉ là để Tạ Vân Phi căm tức hay là, xiển giáo như NGKINAI ra vẻ đạo mạo hạng người, mượn cơ hội trăng bức, đơn giản chính là muốn đánh. Đến trình độ này, còn muốn bức bách Na Cha nhận lầm mẹ nó nhận mẹ nó sai có dạng này thú cha, không cần nhận lầm quả nhân tất phải giết nghĩ tới đây. Tạ Vân Phi mắt lộ ra sắc cơ, kẹp lấy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bảo kiếm, cứ như vậy bị Tạ Vân Phi ngón tay ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Thanh thúy lạch cạch âm thanh về sau, bảo kiếm một phân thành hai. Văn Thủ đạo nhân giận dữ, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi, chất vấn, ngươi dám hủy ta bảo kiếm, nói năng lỗ mãng, đến cùng là ai hắn cha hỏi đằng sau, tay phải bấm niệm pháp quyết, một chút suy tính, kinh dị mở mắt, trừng mắt Tạ Vân Phi nói, nguyên lai ngươi chính là đế tân. Nghe đồn chẳng lẽ có lầm, ngươi lại có tu đạo chi cơ, mà lại thực lực phi phàm. Ta trước đoạn ngươi một chân Tạ Vân Phi một cước sẽ đoạn mở bảo kiếm đá bay, nhìn nở thấy Văn Thủ đạo nhân nói, ngươi vừa mới nói, gặp ta, muốn gây mất chân của ta, đã như vậy, ta liền để ngươi biết, quả nhân lợi hại cầu thí không phải đồ vật, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, hôm nay bần đạo liền tất cả tiêu diệt các ngươi hai người, coi như là thay trời hành đạo. Văn Thủ đạo nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thay mẹ nó nói vừa dứt lời, Tạ Vân Phi giống như thần phong, lại là một cước trực tiếp thăm dò tại Văn Thủ đạo nhân bộ mặt, vừa vặn khắc ở mặt của đối phương bộ, ghét nhất như ngươi loại này tư dục bành trướng người, đánh lấy thiên hạ là công cờ hiệu, ngươi nói ngươi buồn nôn không. Văn Thủ đạo nhân làm sao đều không có nghĩ đến, đối phương thân pháp nhanh chóng, vờ ơ y ma để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ghê tởm nhất hay là sinh sinh bị đối phương chính đạp một cước, còn xui xẻo đóng khuôn mặt trứng.